Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 564, Trời Cao Hộ Thể. Tác giả, Cung Tam, xông thẳng Cổ Dương vị trí, làm Mai Viêm thậm chí không kịp ngăn cản. Cổ Dương vị trí bị Tử Kim Long Mãng tỏa định, tránh cũng không thể tránh, rơi vào đường cùng. Cổ Dương trực tiếp hiện thân, cầm trong tay Thương Khung Kiếm. Lấy Thương Khung Kiếm cùng Lôi Đình chi thân, trực tiếp đối thượng Tử Kim Long Mãng. Trong nháy mắt lực lượng rút cạn, Cổ Dương chưa bao giờ toàn lực thúc dục quá Thương Khung Kiếm. Trên người lôi văn trải rộng, đối mặt Tử Kim Long Mãng một đòn chí mạng, Cổ Dương chỉ có thể liều mạng. Cơ hồ là ở nháy mắt, Tử Kim Long Mãng liền vọt tới Cổ Dương trước mặt. Hai người chống chọi đánh sâu vào, làm phía sau thác nước đều là tạm dừng một cái chớp mắt, mà một cái thật lớn thân ảnh cũng là hoàn toàn bao trùm Cổ Dương. Vốn dĩ có thể thấy được lôi văn chi khu cũng là dần dần biến mất mà đi. Mai Viêm trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, trong lòng là một mạt khiếp sợ, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy kết thúc. Nơi xa Minh Húc đã ngốc đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Liền ở Mai Viêm cho rằng Cổ Dương đã hy sinh thời điểm, một đạo thanh âm ở trong đầu vang lên, thất thần làm cái gì? Nhanh lên động thủ. Thanh âm rơi xuống, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được, một đạo thân ảnh thẳng tắp rơi xuống phía dưới hồ sâu. Mà phía trên Tử Kim Long Mãng có trong nháy mắt kiệt lực đình trệ. Cổ Dương lựa chọn thời gian cực hảo, đúng là Tử Kim Long Mãng toàn lực một kích, cũ lực đã kiệt, tân lực chưa sinh hết sức, mà Mai Viêm cũng không có làm hắn thất vọng. Trong tay Khiếu Phong đao cơ hồ là ở nháy mắt đuổi tới. Nơi này hết thảy phảng phất sắp kết thúc, không mang tự thân an nguy. Mai Viêm mang theo Khiếu Phong đao thẳng cắm vào vừa rồi cấp Tử Kim Long Mãng tạo thành miệng vết thương giữa, dùng hết toàn lực một thứ một chém, sau đó dùng sức đi xuống phủi đi. Làm Tử Kim Long Mãng thân hình ở Mai Viêm trong tay biến thành hai nửa. Như thế Tử Kim Long Mãng chung quy là không thể lại đối Mai Viêm tạo thành uy hiếp. Này chiêu lúc sau, chiến cuộc cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát kết thúc. Không có một tia ngoài ý muốn, mà Minh Húc sớm đã là nhảy xuống hồ sâu, đi tìm Cổ Dương tung tích. Với hắn mà nói, cái kia tím hỏa kim liên lại quan trọng, đều không có Cổ Dương quan trọng. Chiến cuộc kết thúc hết sức, Minh Húc cũng là kéo Cổ Dương từ phía dưới hồ sâu chung lên đây. Vừa rồi kia trong nháy mắt đánh sâu vào, Cổ Bổn vô pháp ngăn cản. Cũng là ở khi đó, Cổ Dương mới chân chính rõ ràng dị thú cùng nhân tộc khác biệt. Bọn họ tiên thiên điều kiện liền không phải nhân tộc có thể bằng được. Khụ khụ, giọng nói thực không thoải mái. Cổ Dương hộc ra mấy ngụm nước, lúc này mới đã tỉnh. Nhìn trước mắt Minh Húc lo lắng bộ dáng, Cổ Dương muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình giọng nói tạm thời phát không được thanh âm. Lúc này mới truyền âm nói, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Tử Kim Long Mãng thế nào? Bị Mai Viêm tiền bối chém giết. Sư phó không cần lo lắng, Minh Húc vội là nói. Sau đó đỡ Cổ Dương nửa dựa vào sơn động giữa. Ân, vậy là tốt rồi. Ta trước vận công nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa Mai Viêm lại đây, làm hắn đi lấy tím hỏa kim liên. Cổ Dương mở miệng nói, lúc sau liền trực tiếp tiến vào tu luyện trạng thái. Vừa rồi đối mặt Tử Kim Long Mãng một kích, Cổ Dương đã là hao phí toàn lực, căn bản không thể lại duy trì trạng thái. Trong tay Thương Khung Kiếm đã là rách tung tóe, bị Cổ Dương đặt ở bên người. Nếu không phải bởi vì có Thương Khung Kiếm, hơn nữa Thương Khung Kiếm ở lúc trước Tô Tâm Thủy luyện chế là lúc sử dụng tài liệu không thấp, sợ là hiện tại vỡ nát nên là Cổ Dương. Mai Viêm cũng là lo lắng Cổ Dương. Xử lý Tử Kim Long Mãng lúc sau, cũng liền cấp tốc đã trở lại. Nhìn đến Cổ Dương không có việc gì, đang ở vận công chữa thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mai Viêm tiền bối, sư phó nói làm ngươi đi trước ngắt lấy tím hỏa kim liên. Hắn ở chỗ này chữa thương liền hảo. Minh Húc nhìn đến Mai Viêm tiến vào, đứng dậy mở miệng nói. Ân, ta đây đi vào trước, chờ lần tới. Mai Viêm cũng là không có bất luận cái gì trì hoãn. Hiện giờ Tử Kim Long Mãng đã chết. Trì hoãn càng lâu, tím hỏa kim liên dược tính liền sẽ phát huy càng nhanh. Hiện tại cũng không phải là khách khí thời điểm. Một cái không tốt, nếu là chờ đến Cổ Dương tỉnh lại đi ngắt lấy tím hỏa kim liên. Khi đó tím hỏa kim liên khả năng liền thật sự cái gì hiệu dụng đều không có. Bất quá vài phút, Mai Viêm liền từ sơn động chỗ sâu trong đã trở lại. Cổ Dương cũng là miễn cưỡng điều tức xong. Nơi này không phải dưỡng thương nơi. Đến đổi cái địa phương mới được. Thế nào? Thương thế của ngươi như thế nào? Mai Viêm nhìn đến Cổ Dương tỉnh lại. Vội là hỏi. Cổ Dương gật đầu nói. Tạm thời không có việc gì. Chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi. Nơi này chung quanh có vài cổ cường đại hơi thở. Chúng ta vẫn là trước rời đi hảo. Ân. Đối. Hiện giờ tím hỏa kim liên tới tay. Thương thế của ngươi phải nhanh một chút điều tức. Không thể kéo. Ta biết có cái địa phương thực an tĩnh. Thích hợp chữa thương. Mai Viêm nhìn Cổ Dương tái nhợt khuôn mặt. Cũng là vẻ mặt lo lắng. Càng nhiều cũng là áy náy. Vốn dĩ nên là chính mình đứng mũi chịu sáo. Không nghĩ tới lại làm Cổ Dương bị như thế trọng thương. Một khi đã như vậy. Vậy thỉnh Mai Đại Thúc dẫn đường đi. Trước rời đi nơi này lại nói. Cổ Dương thu hồi thương khung kiếm. Đứng dậy ngôn nói. Ân, hảo, Mai Viêm gật đầu đồng ý, vẫn chưa làm Cổ Dương lo lắng, trực tiếp một tay sao qua Cổ Dương, sau đó Minh Húc theo ở phía sau, cuối cùng ở một ngọn núi cốc giữa ngừng lại, buông Cổ Dương, Mai Viêm từ trong lòng lấy ra 3 viên đan dược, một người một viên, mở miệng nói, đây là tránh chướng đan, sơn cốc này chung quanh bị chướng khí vây quanh, hiếm khi có dị thú tiến vào. Chúng ta ở chỗ này tạm thời là an toàn. Ân, vậy là tốt rồi. Sư phó có thể yên tâm chữa thương. Minh Húc nhìn chung quanh tình huống. Cũng là mở miệng nói. Cổ Dương gật đầu, nuốt vào tránh chướng đan. Chuẩn bị tiến vào tu luyện trạng thái. Lại bị Mai Viêm gọi lại. Từ từ, ngươi vừa rồi vũ khí. Có phải hay không bị hao tổn? Nghe được Mai Viêm như vậy vừa hỏi. Cổ Dương lúc này mới nhớ tới thương khung kiếm sự tình. Vốn là tính toán lúc sau chính mình xử lý. Thương khung kiếm ở trong tay xuất hiện. Cổ Dương trong mắt là một mạt ôn nhu cùng tiếc hận chi ý. Làm bạn chính mình hồi lâu. Thương khung kiếm còn không có chịu quá bực này thương tổn. Xem ra cái này cho ngươi dùng nhưng thật ra vừa lúc. Mai Viêm nhìn thương khung kiếm tình huống. Đem trong tay kia viên tử kim long mãng thú hạch đưa cho Cổ Dương. Trong miệng nói như thế. Cổ Dương thần sắc không rõ. Nghi hoặc hỏi. Này hai người có cái gì quan hệ sao? Mai Viêm nhất thời sửng sốt. Chần chờ hỏi. Người sẽ không biết luyện thuật đi. Có thể thông qua thú hạch tới tu bổ thần khí tổn thương. Bất quá chỉ có Tất Phương Thần Viêm có thể làm được là được. Mai Viêm nói. Đối tượng chính là Cổ Dương vẻ mặt nghi hoặc, tức khắc minh bạch Cổ Dương là thật sự không biết, lúc này mới đem luyện thuật rót nhập Cổ Dương trong óc giữa. Làm Cổ Dương đốn sinh hiểu ra, thì ra là thế, nhưng thật ra không biết còn có bực này phương thức, ta phía trước còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào đem này thương khung kiếm khôi phục lại đâu. Cổ Dương trên mặt là một mặt ý cười, được đến luyện thuật. Xác thật là hắn ngoài ý liệu. Mai Viêm cũng là cười cười nói. Hảo, người trước chữa thương đi. Thanh kiếm này cùng ngươi phù hợp độ phi phàm. Chính ngươi tới chữa trị sẽ càng tốt. Ta sẽ cho ngươi hộ pháp. Ngươi yên tâm chữa thương chính là. Ân, đa tạ Mai Đại Thúc. Cổ Dương gật đầu. Theo sau đó là không nói chuyện. Nhắm hai mắt lại. Tâm tình dần dần yên lặng. Bắt đầu rồi thong thả khôi phục quá trình. Một tháng lúc sau, 3 người cùng nhau từ quỷ xương mù rừng rậm giữa rời đi. Đi trước nhân loại tụ cư địa phương. Cụ thể, đương nhiên chính là trước vào mùa mai vàng ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.